Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 5, bình chọn kết quả. Hai bên theo như nhu cầu. Trần Binh sẽ không chú ý, nhưng đơn thuần vì chiếm đối phương tiện nghi, ăn xong lau sạch sau đá một cái bay ra ngoài. Cái kia chính là cặn bã gây nên. Trần Binh tự nhiên là không biết làm, không muốn lãng phí hai bên thời gian. Trần Binh cũng là uyển chuyển ám chỉ An Di, không để cho nàng lại muốn đem thời gian lãng phí ở trên người hắn. Đi tìm mục tiêu khác càng tốt hơn. Nhưng thế nào biết An Di thấy Trần Binh đối sự cám dỗ của nàng không hề bị lay động. Mi mắt sáng rõ, cho rằng tìm được bảo, thề phải đem Trần Binh đuổi tới tay. Tìm đến Trần Binh tìm đến càng thêm cần nhanh lại hai ngày đi qua. Trần Binh thân thể có rõ ràng khôi phục, nhưng đối An Di cử động, Trần Binh lại là có chút im lặng, nghĩ mãi mà không rõ nàng đến cùng như thế nào nghĩ. Nhưng mà nên nói hắn mới nói, Trần Binh cũng không có lại thật lãng phí miệng lưỡi. Hắn vốn là dự tính tới hội sở làm khôi phục vận động 10 ngày. Hiện tại 6 ngày thời gian đã qua đi, còn có 3-4 ngày, hắn liền sẽ không tới như thế chịu khó. An Di coi như lại chịu khó, cũng rất khó vừa vặn tìm đến thời gian tới nghênh hợp hắn. Dù sao nàng là hội sở huấn luyện viên, muốn làm công việc cũng không ít. Về phần còn lại mấy ngày nay, nàng quả thực là muốn hướng hắn đưa phúc lợi, Trần Binh liền không quản được. Nói trở lại, vóc người đẹp mỹ nữ, ăn mặc quần áo bó quần đùi cùng áo chẽn, sức hấp dẫn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chờ hắn sau này tìm tới bạn gái, nhất định cũng cần mua một bộ. Không đúng, không chỉ một bộ, ngắn, lớn lên, còn có toàn thân, đều muốn mua. Tại Trần Binh tự sướng thời điểm, kinh thành Hoa Hạ thanh niên triển lãm tranh bình xét cũng tiến nhập cuối cùng nhất một cái giai đoạn. Hôm nay một đám ban giám khảo sẽ bình ra từng cái lấy được thưởng dự thi tác phẩm. Sau khi xuất ra đi tham gia triển lãm, vậy cuối cùng bình chọn kết quả, cứ dựa theo danh sách này tuyên bố, mọi người không có ý kiến chứ. Vàng Vĩnh Nam đứng tại hội nghị trên giảng đài, nhìn qua phía dưới một đám ban giám khảo, chậm rãi nói. Từ chúng ban giám khảo trên người quét qua, cuối cùng nhất hắn ánh mắt dừng lại ở một tên khác so với hắn muốn tuổi tác không ít người chung. Niên trên người, vị này là Hoa Hạ Tranh Sơn Dầu Hiệp Hội hội trưởng Phạm Cảnh Viễn. Tranh Sơn Dầu Hiệp Hội so ra kém Mỹ Thuật Hiệp Hội, nhưng cũng là Hoa Hạ lớn nhất hội họa hiệp hội một trong. Nơi có người liền có đấu tranh. Hoa Hạ thanh niên triển lãm tranh những năm này đều là Mỹ Thuật Hiệp Hội cùng còn lại mấy cái hiệp hội cùng một chỗ gánh vác. Vì tranh đoạt gánh vác chủ yếu quyền hạn, từng cái hiệp hội tranh đấu gay gắt. Nhưng mà hai năm này, theo Mỹ Thuật Hiệp Hội càng ngày càng được coi trọng, quyền lực càng lúc càng lớn. Loại trừ Tranh Sơn Dầu Hiệp Hội ở ngoài, còn lại mấy cái hiệp hội đã là Tốt Đẹp Thuật Hiệp Hội đứng ở cùng một trận chiến đường. Tại quá khứ, bình chọn giai đoạn này, Phạm Cảnh Viễn sẽ cùng Vương Vĩnh Niên đối chọi gay gắt, sẽ không để cho hắn tùy tiện đạt được. Nhưng năm nay Phạm Cảnh Viễn một chữ đều không nói, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn xác định ra mỗi bức họa thứ tự. Vương Vĩnh Niên nghĩ đến đã cảm thấy tâm tình thoải mái. Xem ra cái tên này cũng biết không phải là đối thủ, tranh cũng là tự rước lấy nhục. Liền dứt khoát không tranh giành. Chậm rãi, đang lúc Vương Vĩnh Niên nghĩ như vậy, Phạm Cảnh Viễn lại là đứng lên, lên tiếng nói, Phạm hội trưởng ngươi có ý kiến gì? Vương Vĩnh Niên bình chân như vậy mà hỏi, lúc này đứng lên để ý gặp, đó là muốn gây sự tiết tấu. Nhưng mà Vương Vĩnh Niên không sợ, ban giám khảo hắn bên này chiếm hữu tuyệt đại đa số. Vô luận Phạm Cảnh Viễn lại như thế nào náo, cũng không cải biến được kết quả. Vương hội trưởng, xem ra ngươi còn không có ý thức được ngươi phạm vào cái gì sai lầm. Phạm Cảnh Viễn nhàn nhạt lên tiếng. Phạm hội trưởng, lời này của ngươi là ý gì? Vương Vĩnh Niên lông mày nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới Phạm Cảnh Viễn lại đột nhiên nói lời như vậy. Sai lầm lời này, thế nhưng là có thể lớn có thể nhỏ. Dưới tình huống bình thường, loại này chữ sẽ không ở chính thức trong hội nghị xuất hiện. Nếu là xuất hiện, cái kia chính là chuẩn bị muốn đem một người tuốt ra xuống. Vương Vĩnh Niên làm cái gì trong lòng của hắn rõ ràng. Nhưng hắn tự nhận không có nhược điểm rơi xuống Phạm Cảnh Viễn trên tay. Cho nên đối Phạm Cảnh Viễn đột nhiên làm loạn, Vương Vĩnh Niên có chút nghĩ mãi mà không rõ. Nếu là Phạm Cảnh Viễn nói không nên lời một cái như thế về sau, Vương Vĩnh nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vương hội trưởng, đến lúc này, ngươi còn không biết bản thân tỉnh lại. Xem ra ngươi thật là bị lợi dục mê váng đầu. Phạm Cảnh Viễn lắc đầu. Hắn đi lên trước, xuất ra thành thị hoàng hôn. Đặc biệt thưởng, uổng cho ngươi nghĩ ra. Ngươi biết bức họa này đến cùng mang ý nghĩa cái gì sao? Phạm Cảnh Viễn đem vẽ ở hết thảy ban giám khảo trước mặt mở ra. Cười lạnh hỏi Vương Vĩnh Niên. Đây là nào đó chưa đại sư lấy được đột phá sau vẽ. Trước đó ta tại trong hội nghị đã nói qua. Cuối cùng nhất quyết định chuyên môn vì đó thiết kế thêm đặc biệt thưởng. Là tất cả mọi người đồng ý. Phạm hội trưởng ngươi cũng không có ý kiến. Hiện tại ngươi xuất ra tranh này tới nói sự tình. Là ý gì? Vương Vĩnh Niên thấy không ổn. Nhưng hắn vẫn là lạnh nhạt lên tiếng. Muốn đem Phạm Cảnh Viễn cùng tất cả mọi người kéo vào được. Như thế coi như thật sự có vấn đề. Cũng không thể chỉ đổ thừa hắn một người. Mà là tất cả mọi người điểm gánh trách nhiệm. Chấp mê bất ngộ. Ta cũng không có giơ tay đồng ý qua. Nhưng mà nghĩ đến ngươi bây giờ cũng sẽ không để ý ta có hay không nhấc tay. Ta chính là muốn nhìn ngươi có thể nháo đến mức nào. Bức họa này, ta liền nói rõ. Trước đây ta nhìn thấy vẽ. Liền cảm thấy có giờ không đúng. Sau đó ta đem vẽ mượn đi tiến hành một lần toàn diện xem xét. Rốt cục xác nhận, tranh này là tại gửi bản thảo ngày hết hạn 2 ngày trước mới vẽ ra tới. Không chỉ có như thế, tranh này là tại ngắn ngủi không đến trong vòng 1 canh giờ hoàn thành. Vương hội trưởng, người biết ý vị này cái gì sao? Phạm Cảnh Viễn đạm vừa nói, mà tiếng nói của hắn rơi xuống. Toàn bộ trong phòng họp, liền không khỏi tất cả giật mình. Trong vòng 1 canh giờ hoàn thành, thế nào khả năng? Muốn là như thế này, vẽ ra tranh này người liền quá kinh người. Đâu chỉ kinh người, trước mắt toàn thế giới bên trong, chỉ sợ đều không người có thể làm được. Một chàng thốt lên âm thanh từ phía dưới trong giám khảo vang lên. Thành thị hoàng hôn, bức họa này chỗ phi phàm, mỗi một người bọn hắn đều đã sâu cảm thụ. Này đơn giản hình ảnh chỗ hiển lộ rõ ràng đi ra biểu hiện lực. Để bọn hắn kinh thán không thôi. Nhưng bây giờ Phạm Cảnh Viễn nói tranh này là tại không đến trong vòng 1 canh giờ vẽ ra đến. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tranh này bất quá là họa sĩ tiện tay chi tác. Phía sau họa sĩ xa không phát vùng thực lực chân chính. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Hoa Hạ không có có như thế nghịch thiên họa sĩ. Hiện tại chỉ cần tìm cái kia họa sĩ đi ra, Hoa Hạ liền sẽ nắm giữ một cái cấp thế giới đại sư. Dù cho nước ngoài những danh sư kia cũng xa kém xa, nhưng Vương Vĩnh Niên hoàn toàn không thể phát hiện đến thành thị hoàng hôn bên trong nhất là siêu phàm chỗ, chỉ là muốn ban phát một cái không đau không ngứa đặc biệt thưởng coi như xong sự tình. Phạm sai lầm tuyệt đối không nhỏ, mà lại bởi vì tranh này là nặc danh đưa. Bọn hắn cũng không thể loại trừ thực tế gửi bản thảo cũng không phải là người Hoa, mà là đến từ ngoại quốc khiêu khích. Mà như thế một bức kinh người bức tranh, bọn hắn không thể phân biệt đi ra. Còn tại không có chứng cứ dưới tình huống, đẩy ngã lẽ ra bình chọn quy tắc, thiết kế thêm một cái đặc biệt giải thưởng coi như xong sự tình. Sự tình một khi truyền ra, hoa hạ mỹ thuật giới thanh danh liền sẽ tại trên quốc tế danh dự lớn mất. Vương Vĩnh Niên nếu là không có tư tâm thì cũng thôi đi. Còn có thể nói là vô tâm chi thất, nhưng đối Vương Vĩnh Niên tốt đẹp thuật hiệp hội gây nên. Người ở chỗ này đều rất rõ ràng, vì bản thân chi lợi, đem toàn bộ ngành nghề thậm chí là hoa hạ danh dự bồi đi vào. Vương Vĩnh Niên phạm như thế sai lầm không thể bảo là không lớn. Vương Vĩnh Niên sầm mặt lại, biết lần này phiền toái. Ngày nọ buổi chiều, hoa hạ thanh niên triển lãm tranh dự thi bình xét kết quả ra lò. Cùng trước đây tiết lộ ra ngoài tiếng gió thổi có vô cùng khác nhiều. Giải đặc biệt chỉ có duy nhất một tên, còn lại 2-3 đẳng cấp, còn có ưu tú thưởng lấy được thưởng danh sách. Cũng cùng tiết lộ lấy được thưởng danh sách có khác biệt cực lớn. Một chút vốn là lòng tin 10 phần người, thấy này mới xuất lô lấy được thưởng danh sách, không khỏi là mắt choáng váng. Mà một số người khác thấy trên danh sách có tên của mình, không khỏi mừng rỡ, tìm tới là ai vẽ vẽ lên không có. Tranh sơn dầu hiệp hội bên trong, Phạm Cảnh Viễn tâm tình rất không tệ. Lẽ ra hắn đã là đấu không lại Vương Vĩnh Niên, không nghĩ tới trời rớt đĩa bánh. Vương Vĩnh Niên lợi dục huân tâm, chính mình cho mình đào cái hố to, cho Phạm Cảnh Viễn thời cơ lợi dụng, nhất cử lật bàn. Không, cùng thanh niên kia bên ngoài có liên quan người đều đã điều tra, không tìm được có khả năng đối tượng hoài nghi. Phạm Cảnh Viễn trợ thủ lắc đầu, triển lãm sự tình đã xác định được. Chờ triển lãm xong, còn không tìm được ta liền tự mình đi gặp một lần thanh niên kia. Phạm Cảnh Viễn có quyết định, theo chuyển phát nhanh tư liệu, muốn tìm đến bức tranh sơn dầu Trần Binh hệ thống tin nhắn đi ra cũng không khó khăn. Dù sao hệ thống tin nhắn chuyển phát nhanh, thẻ căn cước, điện thoại, địa chỉ những này hết thảy sẽ đăng ký. Hiệp hội muốn biết những này rất đơn giản. Nhưng mà Phạm Cảnh Viễn bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng cái kia vẽ là Trần Binh vẽ ra tới, mà là cho rằng một cái nào đó đại sư thông qua Trần Binh tay đem vẽ chuyển phát nhanh đến mỹ thuật hiệp hội. Trần Binh quá trẻ tuổi, mà lại cũng chưa bao giờ ghi chép biểu hiện hắn học qua bức tranh vẽ, không thể nào là hắn sở tác. Sở dĩ không có vội vã đi tìm Trần Binh cùng Trần Binh phía sau đại sư, là Phạm Cảnh Viễn cố ý vi chi, chờ triển lãm tranh xây dựng thành thị hoàng hôn, đem danh tiếng vang xa. Đến lúc đó cái kia đại sư nghĩ đến có thể thấy thành ý của hắn chỗ. Bằng không thì hiện tại liền đi tìm, thế nhưng là chưa hẳn có thể nhìn thấy. Chương 4, các vị bạn đọc Tết Trung Thu vui sướng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.